Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Lạc Ưng Cốc. Lý Khâu ở chỗ này hồi tưởng đến liên quan tới Côn Ngô Đao tin tức. Bên kia mấy cái người giang hồ cũng đang thảo luận chuyện này. Trong lời nói để lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Côn Ngô Ma Môn môn chúng dốc toàn bộ lực lượng đuổi chạy Lạc Ưng Cốc, nơi đó là trấn Viễn Tiêu cục áp giải Côn Ngô Đao đến đô thành phải qua đường. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang đem xuất lĩnh ma môn môn chúng, muốn tại nơi đó chặn đánh trấn Viễn Tiêu cục, cướp đoạt Côn Ngô Đao, thiên hạ đệ nhất tiêu cục trấn Viễn Tiêu cục, vì Hồng Thị hai huynh đệ sáng lập, Hồng Toàn cùng Hồng Nhưng, đều là đệ ngũ cảnh. Trên giang hồ cũng là danh chấn một phương nhân vật, nhưng bọn hắn làm sao dám có lá gan tranh đoạt vũng nước đục này. Trong đó liên quan đến có thể cùng chính đạo tứ đại phái chống lại ma môn. Tại ma môn trước mặt trấn Viễn Tiêu cục tuyệt đối sẽ bị tùy tiện diệt sát. Bọn hắn không có khả năng không rõ ràng. Lý Khâu càng nghĩ càng thấy được chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra kỳ quặc. Bất quá lại ngụy biến mưu kế, đụng tới tuyệt đối thực lực, cũng chỉ có không thể làm sao. Hắn hiện tại cần làm, không phải suy nghĩ chuyện này là ai ở sau lưng điều khiển, mà là lập tức đuổi chạy Lạc Ưng Cốc, cướp được Côn Ngô Đao, lên làm ma môn môn chủ. Trên nửa đường một khi nhảy ra người nào muốn ngăn cản, toàn diện đánh chết thuận tiện. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Lý Khâu đứng người lên tính tiền đi ra tửu lâu, trở lại khách sạn thu thập xong đồ vật, hướng Lạc Ưng Cốc mà đi. Lạc Ưng Cốc, chỗ Tây Nam, bởi vì sơn cốc hai bên núi cao dốc đứng cao ngất, hùng ưng cũng không từng chiếm được mà gọi tên. Sơn cốc địa hình thấp lõm mà hẹp dài, có một đầu dòng suối xuyên qua mà qua, một bên thanh sơn chập trùng liên miên. Trong sơn cốc hoa hồng cây xanh, đầy mắt xanh ngắt ướt át, trống trải yên tĩnh trong sơn cốc. Bánh xe âm thanh cuồn cuộn truyền đến, một chi tiêu đội đi vào sơn cốc, cầm đầu là cưỡi ngựa đi ở phía trước hai cái trung niên đại hán. Hai người tướng mạo tương tự, mặt chữ điền tai to, sư miệng rộng mũi, làn da đen nhánh thô ráp, phẳng phất chịu đủ phơi gió phơi nắng. Bọn hắn thần sắc lãnh túc, ánh mắt cảnh giác tại bốn phía trong rừng cây quét tới quét lui. Tay cách treo ở bụng ngựa cái khác trường đao cực kỳ tương tự. Tùy ý đều có thể rút đao ra khỏi vỏ ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân. Đằng sau đi theo một con đội xe, hơn 10 người trang phục thống nhất, bên hông phối đao, thần sắc khẩn trương hộ vệ tại từng chiếc tiêu xa bên cạnh. Còn lại mấy cái đi theo đội xe hai bên, trong miệng lớn tiếng hô hào tiêu hào, hợp ta, thanh âm trầm bổng quanh co, âm cuối kéo đến rất kéo dài, trong tay còn khiêng bị gió thổi được bay phất phới tiêu kỳ. Trên đó viết hai cái thiết họa ngân câu, mang theo chút túc sát khí tức chữ lớn, chấn xa, Hồng Toàn cõng ở sau lưng một cái hộp dài. Dùng bao vải che phủ cực kỳ chặt chẽ, áp tiêu đi xa một chuyến, không có khả năng chỉ đưa một nhóm hàng hóa, hoặc là một kiện đồ vật, nhưng ở lần này áp tiêu bên trong, chân quý nhất nhất làm cho người lo nghĩ vẫn là thuộc sau lưng của hắn thanh này Côn Ngô Đao. Hồng Toàn biết lần này áp tiêu, không chỉ có trên đường sơn phỉ cường đạo, còn muốn cùng hung danh rõ ràng ma môn đối mặt. Nhưng trong lòng không có bao nhiêu lo lắng, hắn đảm bảo chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiêu đội không cần tổn thất một người, liền có thể bình an đi ra cái này Lạc Ưng Cốc. Tiêu đội chuyển qua khe núi, núi rừng bên trong trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ô ép một chút hai bảy người. Từng cái người mặc đen nhánh giống như mực trang phục, hoặc tay cầm đao binh, hoặc ôm cánh tay mà đứng. Thần sắc hung hãn, ánh mắt băng lãnh, không giống với cường đạo phỉ khí, những người này đục trên thân Hạ tràn ngập một cỗ nồng đậm khí thế hung ác cùng sát ý, cho người ta áp lực to lớn viễn siêu bình thường đạo phì. Tiêu đội mọi người vẻ mặt nghiêm túc, khẩn trương bên trong bí mật mang theo một vẻ bối rối cùng sợ hãi. Không tự giác nuốt nước bọt, Trấn Viễn Tiêu Cục thiên hạ đệ nhất tiêu cục uy danh. Là mọi người đi theo Hồng Toàn cùng Hồng Nhưng, vào Nam ra Bắc đao thật thương thật đánh ra tới. Bên trong mỗi người đều có thể được xưng tụng thân kinh bách chiến. Trên tay dính qua không chỉ một mạng, nhưng bọn hắn biết, lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là ai? Côn Ngô Ma Môn, hơn 10 năm trước sức một mình chống lại chính đạo tứ đại phái. Cùng chính đạo tứ đại phái lưỡng bại câu thương. Không phải dĩ vãng bọn hắn giết chết được những cái kia cường đạo tội phạm có thể cùng tương đối. Cứ việc Hồng Toàn cùng Hồng Nhưng, tại xuất phát trước hướng bọn hắn cam đoan qua, tuyệt sẽ không để bọn hắn cùng Ma Môn giao thủ. Nhưng Ma Môn hung danh quá sâu, chỉ là cùng nó rằng co còn chưa đao binh tương hướng. Bọn hắn đã sinh lòng sợ hãi, không thể tự chủ. Hồng Toàn cưỡi tại lập tức, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám Ma Môn người. Trong đó tay không tấc sắt ngược lại chiếm đa số, mấy trăm vị đệ tứ cảnh. Hồng Toàn trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Không hổ là có thể cùng chính đạo bốn phái chống đỡ mà không rơi xuống gió Ma Môn. Hồng Toàn âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhiều như vậy người, Ma Môn có thể nói tinh nhuệ ra hết. Chính là không biết hôm nay qua đi có thể còn lại bao nhiêu người sống trở lại Côn Ngô Sơn Tổng. Đàn, Hồng Nhưng nghiêng đầu thấp giọng nhắc nhở. Đại ca, chậm thì sinh biến, chúng ta nhanh lên đem sự tình xong xuôi, mang theo tiêu đội trôi qua. Hồng Toàn gật gật đầu. Hồng Thị huynh đệ, đem ta Côn Ngô môn môn chủ tín vật Côn Ngô đao giao ra. Không phải các ngươi những người này một cái khác muốn sống. Trong Ma Môn có người âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Toàn ánh mắt khẽ động, hướng hắn nhìn lại, nhận ra người nói chuyện. Khắp mưa kiếm Triệu Ứng, trên giang hồ hung danh truyền xa, thực lực không kém gì huynh đệ bọn họ bao nhiêu, nhưng lúc này chỉ có thể như cái tiểu đầu mục đồng dạng, cùng còn lại mười mấy người đứng chung một chỗ. Mặt khác một đám Ma Môn môn chúng bên trong, còn có 10 cái dạng này dẫn đầu đệ ngũ cảnh. Cái này chiến trận, đừng nói giết sạch bọn hắn Trấn Viễn Tiêu Cục, chính là giết tới Thiếu Lâm Võ Đang cũng không phải việc khó. Còn xin Côn Ngô môn Tả Hữu Hộ Pháp hai vị tiền bối ra gặp nhau, tại hạ có việc thương lượng. Hồng Toàn ánh mắt khẽ động, ôm quyền chắp tay. Trong miệng quát to, hai bầy Ma Môn người, đồng thời nhường ra một con đường dẫn, Tả Hữu Các đi ra một người có mái tóc hoa râm, ánh mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay dẫn theo một thanh trên vỏ kiếm khảm nạm lấy nguyên một khối thượng hạng hắc ngọc bảo kiếm. Côn Ngô môn Tả Hộ Pháp, hắc mang kiếm, Ngụy Vinh. Một cái khác lưng hổ vượn thân eo thân khôi ngô, giống như to như cột điện, thương dâu như kích tướng mạo uy mãnh, hai mắt đang mở hí hung quang lấp lóe, cõng ở sau lưng một thanh ngân chuôi đại đao. Côn Ngô môn Hữu Hộ Pháp, Trảm Nhạc Đao, Hứa Thiệu Hùng, hai người ánh mắt như đao, đảo qua Hồng Toàn phía sau hộp dài, trong mắt hiển hiện một vòng cực nóng. Hồng Toàn thấy hai người ánh mắt hướng mình phóng tới, cảm thấy một áp lực trầm trọng. Hắn cởi xuống vác trên lưng lấy hộp dài, đem hộp dài mở ra, từ đó lấy ra một thanh dị quang lấp lóe trường đao. Trường đao thân đao hiện ra một cỗ nồng đậm màu đỏ, giống trong đêm tối phiêu diêu hỏa diễm. Hai vị tiền bối, Côn Ngô đao ở đây. Ta Trấn Viễn Tiêu Cục vô ý cùng các vị là địch. Bảo đao dâng lên, còn xin các vị yên tâm chúng ta trôi qua. Dứt lời, Hồng Toàn trong tay ném một cái. Trường đao hóa thành một đạo xích hồng bắn không mà qua. cắm vào bên đường đá xanh bên trong, thân đao chui vào hơn phân nửa. Hồng toàn khiến cho lực đạo cũng không lớn, thân đao có thể ngập đá đến nửa. Toàn do thân đao sắc bén, năm đó môn chủ lấy côn Ngô Sơn bên trên sản xuất xích đồng làm vật liệu chính. Một khối huyền thiết làm phụ liệu, rèn đúc ra một thanh trường đao, sắc đỏ như lửa, cắt ngọc như cắt bùn, lấy núi làm tên, gọi là côn Ngô đao. Cầm đao này tung hoành giang hồ, sáng lập côn Ngô môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?